Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702 Bạch Y Nam Tử. Giang Nam Như còn đang kinh ngạc, lại thấy người nọ thân ảnh đong đưa, đã sớm ở tu sĩ bên trong di động lên, người nọ thân ảnh di động bay nhanh, một lát sau liền đem sở hữu tu sĩ đều phá giải mở ra. Những cái đó tu sĩ đột nhiên không cần xoay tròn thân mình rồi lại quán tính, thực lực cường hãn giả, hoặc nhưng áp chế kia thân mình quán tính, nhưng kia thực lực hơi yếu giả, thân mình lại là không nghe sai sử, té ngã trên mặt đất. Chỉ là kể từ đó, nhưng thật ra có hơn phân nửa tu sĩ té ngã, người nọ tựa hồ cũng không để ý, không nói lời nào. Liền vào lúc này, Giang Nam Như mới thấy rõ người nọ thân ảnh. Chỉ thấy người nọ một thân bạch y, rất là tuấn giật, đang ở ngẩng đầu nhìn giữa không trung bạch không bỏ cùng đấu cua tướng quân tranh đấu. Kia hai người chính đấu đến hàm chỗ, lại nghe bạch không bỏ hét lớn một tiếng. Trên người hắc khí tràn ngập, lại là đem thân hình đều bao vây lên, di độc ở hai mắt chung quanh. Hắc khí không dám phụ cận, từ xa nhìn lại. Chỉ thấy bạch không bỏ một đôi mắt dường như có thể phun ra ngọn lửa giống nhau. Giống như là thượng cổ sát thần, thi tu. Kia phía dưới người hơi hơi nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói, lúc này đấu cua tướng quân cũng là bất phàm. Một đôi cù nhiên cánh tay, từng người cầm một cái cự kiếm, đang muốn tiến lên chém giết, phanh phanh. Giang Nam Như xem rõ ràng, lại thấy đấu cua tướng quân cùng bạch không bỏ vẫn chưa giao thủ. Hai tiếng thân hình ở giữa không trung rơi xuống, phát ra hai tiếng vang lớn. Nguyên lai, người nọ thấy hai người động chân lực, nếu là mạnh mẽ công kích, thế tất sẽ có người bị thương. Chỉ thấy người nọ thân mình vừa nhấc, lâng lâng tới rồi giữa không trung. Ở hai người trên người từng người chụp một trường, liền phiêu nhiên rơi xuống, người nọ thân pháp phiêu giật. Cứ nhiên so bạch không bỏ còn muốn tuấn tú ba phần. Chỉ là người nọ vẫn luôn đưa lưng về phía Giang Nam Như. Lại là vẫn luôn không có thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Công tử, người như thế nào ở ngay lúc này ra tay? Kia đấu cua tướng quân thân mình rơi xuống đất, liền nâng kia hai cái kìm lớn tử đến gần người nọ. Căm giận nói, lúc này đấu cua tướng quân cánh tay đã là khôi phục thái độ bình thường. Chỉ là kia hai cái kìm lớn tử hãy còn đại dọa người. Cùng với thân mình cực kỳ không phối hợp, ai? Nếu là các ngươi hai người trong tay binh khí một dao, ngươi chẳng lẽ còn có thể không cần khổ đầu? Người nọ lại là thở dài một tiếng, chậm rãi nói, kia đấu cua tướng quân tự biết thực lực so bạch không bỏ hơi kém hơn một chút. Chỉ phải vuốt đầu ngây ngốc cười không ngừng. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì tựa hồ. Nói, công tử, bọn họ đều là gian tế. Hảo, nơi này sự tình ta đều đã biết. Người nọ lại là không muốn lại nghe đấu cua tướng quân giải thích. Chậm rãi giơ ra bàn tay. Có vẻ chán đến chết, là ngươi sao? Giang Nam Như lúc này lại ngơ ngẩn nhìn người nọ bóng dáng. Chậm rãi nói, nàng dù chưa thấy người nọ khuôn mặt, nhưng mơ hồ nhìn đến thân ảnh, lại nghe được đối phương ngôn ngữ, trong lòng liền càng thêm chắc chắn lên. Có lẽ là trong lòng chung quy không có tự tin duyên cớ. Chỉ nghe kia Giang Nam Như thanh âm hơi hơi phát run. Tựa hồ nỗi lòng cực kỳ dao động, tỉ tỉ. Lúc này bạch không bỏ cũng trên mặt đất bò lên. Giật mình nói, hắn cũng là tự giữa không trung rơi xuống. Cũng may người nọ chưa hạ sát thủ. Tuy là tư thế chật vật, nhưng chung quy là không có bị thương. Hắn đột nhiên thấy Giang Nam Như mất hồn mất vía. Lại thấy phía trước kia bạch y nam tử thân ảnh, tựa hồ minh bạch cái gì. Trong lúc nhất thời, mọi cách u sầu nảy lên trong lòng, bên miệng chỉ là toát ra tỉ tỉ hai chữ, liền khó có thể nói thêm gì nữa. Người nọ lại là đã sớm nhận ra Giang Nam Như, vẫn là không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói, Giang cô nương luôn luôn tốt không? Hắn tuy là cố gắng bảo trì chấn định, nhưng này dáng người run rẩy mảy may, lại là không có tránh được Giang Nam Như đôi mắt. Hết chương.